Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2695, Sư Ma Đạo Kiếp. Canh, 3, hỏa tàn mấy người gặp vậy? Sắc mặt khó coi, Cổ Phong trong lòng bọn họ hạng gì địa vị? Bọn họ có thể nào cho phép một tiểu nha đầu đối Cổ Phong nói như vậy? Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu. Ta, nếu không rời đi đây, tiền bối. Dù là chúng ta thực lực không bằng ngươi, hôm nay ngươi nếu tận lực ngăn cản, vãn bối cũng muốn liều mạng từ thủ hộ sư tôn. Khai trận, niệm sư hét lớn một tiếng. Ngay sau đó tu vi lực lượng toàn lực bộc phát. Đại trận bên trong, hơn vạn nữ tử, toàn bộ điên cuồng. Tu vi lực lượng bộc phát đến cực hạn. Lập tức, cái kia phía trên đại trận, vô biên ma khí gào lên. Cái kia vô biên ma khí cô động thành một cái to lớn ma khí thú chảo. Cái này thú chảo tựa như một cái phi cầm thú chảo. Nhìn thấy này ma khí thú chảo, Cổ Phong trong lúc nhất thời không khỏi nở nụ cười. Này ma khí thú chảo, không phải năm đó bản thân thường cho nàng. Nàng thích ăn nhất loại kia phi cầm tiên thú thú chảo sao? Cũng ở giờ phút này, ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời. Cái kia cô đọng đến mức tận cùng mây đen bên trong. Phát ra tiếng oanh minh. Đón lấy, vô biên lôi điện cô đọng mà ra. Cái này lôi điện, không phải kim sắc, mà là đen nhánh, mang theo hủy diệt chi ý. Tiên tôn kiếp, là đại kiếp, kiếp nạn này, cùng sở hữu 10 đạo. Mà bởi vì sở tu là ma, cho nên cái này lôi điện, là đen nhánh, bên trên bầu trời, vô biên lôi điện hội tụ. Cái kia vô biên đen nhánh lôi điện, đúng là biến thành một cái to lớn hư ảnh lôi điện bóng người. Hư ảnh này lôi điện bóng người trong tay, xuất hiện một cái ngàn trượng trưởng cự thước. Này thước, cùng loại trong phàm nhân cái kia tiên sinh dạy học thước. Ngàn trượng dài, đen như mực lôi điện thước, tản ra lực lượng hủy diệt. Sư Ma Đạo Kiếp, Cổ Phong nhìn thấy kiếp nạn này, ánh mắt biến hóa lên. Đại kiếp mỗi người cũng khác nhau, mỗi cái tu giả chỗ độ kiếp, cùng mình sở tu, cùng bản thân chi đạo có quan hệ. Giờ phút này xuất hiện này tiên tôn kiếp, Cổ Phong đã hiểu, mấy trăm ngàn năm bên trong lòng của nàng, mình là hạng gì trọng yếu. Oanh, bên trên bầu trời, lôi điện oanh minh, tương đương cái kia quấn quanh lấy vô biên lôi điện màu đen to lớn thước, trực tiếp vỗ xuống. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào. Niệm sư đám người, cũng không tiếp tục để ý Cổ Phong đám người. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở lão ẩu trên thân. Sư tôn, chấm ngoặc kép, lão ẩu nhìn về phía bên trên bầu trời cái kia rơi xuống to lớn thước. Hồi tưởng ngay trước sư tôn khuôn mặt, một tiếng nói nhỏ, thước hung hăng đánh vào trên người của nàng. Vô biên hắc sắc điện chảy điên cuồng khuếch tán. Nàng chặn lại cái này đạo thiên kiếp thứ nhất. Đón lấy, cái kia thước lần nữa vỗ xuống. Đồ nhi, đợi ngài trở về. Chấm ngoặc kép, lão ẩu nhìn về phía bên trên bầu trời thước, mở miệng lần nữa. Một kiếp này, nàng lần nữa ngăn lại. Sư tôn, đồ nhi sẽ không chết. Đồ nhi, còn muốn gặp ngài. Đồ nhi, thật cô độc. Ngoặc kép, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Lão ẩu không ngừng mở miệng, nước mắt chảy dài, tất cả mọi người đều cảm giác được nàng đối với mình sư tôn thật sâu tưởng niệm. Sở dĩ có thể chống đối 9 lượt thiên kiếp, chỉ sợ hoàn toàn là cỗ này đối sư tôn tưởng niệm đang chống đỡ nàng. Đạo thứ 9, 9 lượt thiên kiếp rơi xuống về sau, lão ẩu cả người, khí tức đã cực kỳ đê mê, nàng sinh cơ, nàng đã đạt đến cực hạn. Toàn thân khét nàng, lại cũng không có mảy may khí lực. Nàng biết rõ, bản thân không chống nổi. Sư tôn, đồ nhi, để ngài thất vọng rồi. Chấm ngoặc kép, lão ẩu nhìn lên bầu trời bên trong. Cái kia to lớn hư ảo thân ảnh. Chậm rãi mở miệng, nàng nước mắt chảy dài. Có loại cảm giác giải thoát. Sư tôn, ta nghĩ ăn nam tước tinh nướng phi tước. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong lời này. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Đạo thiên kiếp thứ 10 hạ xuống. Cái kia to lớn lôi điện thước hướng về lão ẩu hung hăng đánh tới. Lão tổ, giờ phút này, cái kia hơn vạn nữ tu, đồng thời giống to, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Tất cả mọi người đã bị lão ẩu đánh động. Giờ phút này, phần lớn người, đều không hy vọng, nàng bỏ mình ở đây. Lão ẩu giờ phút này, ý thức cơ hồ tiêu tán, tinh thần đã lâm vào trong hỗn độn, mà cũng ở giờ phút này, bên tai của nàng, vang lên một đạo vô số lần vang vọng ở nàng trong mộng thanh âm. Tiểu ngốc, ngươi không muốn ăn nướng phi tước sao? Nghe được thanh âm này, lão ẩu tinh thần chấn động mạnh một cái. Nàng đã mỏi mệt đến cực hạn, nỏ hết đà thân thể, bỗng nhiên bạo phát ra khó có thể tưởng tượng khí lực. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Khi nàng nhìn thấy cái kia một bóng người thời điểm, thân thể đều đã run rẩy. Kia, là sư tôn của nàng. Nàng, chờ đợi mấy trăm ngàn năm sư tôn. Nàng nước mắt chảy dài về sau, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ngay sau đó nhìn về phía bầu trời. Ta, tuyệt sẽ không để sư tôn thất vọng. Giờ khắc này, trong cơ thể nàng, ẩn núp tiềm lực, giống như bị kích phát. Cả người khí tức lần nữa gào lên. Tất cả mọi người, nhìn thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm. Tất cả những thứ này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc đầu, bà lão này đều đã không được. Làm sao cái này đế tông tông chủ? Nói một câu nói, nàng trong nháy mắt liền đầy máu sống lại. Đây là tình huống như thế nào? Oanh, cuối cùng một đạo đen nhánh lôi điện thước hung hăng đập vào lão ẩu trên thân. Lão ẩu thân thể cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, nàng vậy mà như kỳ tích chống đỡ đi qua. Bên trên bầu trời, mây đen tán đi. Lão ẩu thương thế trên người bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức từ trên người trực tiếp bộc phát ra. Tôn cấp, đây là tôn cấp khí tức. Lão ẩu đột phá cực hạn, bước vào tôn cấp, vốn nên thất bại nàng, vẻn vẹn bởi vì đế tông tông chủ một câu, vậy mà bước vào tôn cấp. Tất cả những thứ này, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lão tổ, chấm ngoặc kép, giờ phút này, vô số nữ đệ tử, hướng về phía lão ẩu giống to, nhao nhao hướng về lão ẩu đi. Đặc biệt là cái kia niệm sư, nàng lệ rơi đầy mặt, nàng là lão ẩu thu nuôi đứa bé thứ nhất, nàng nhìn thấy lão ẩu, so mọi thứ đều trọng yếu, mà lão ẩu, không để ý đến bất luận kẻ nào, nàng phi thiên mà tới, đi tới cổ phong trước đó, hỏa tàn mấy người gặp vậy, biến sắc, lập tức liền muốn ra tay ngăn cản, tương đương nhưng mà cũng ở thời khắc này. Lão ẩu trực tiếp hai đầu gối quỳ ở cổ phong trước mặt hư không bên trong. Ôm quyền cúi đầu, thiên ma môn đệ tử Bạch Tiểu Ngốc, bái kiến sư tôn. Nàng, nước mắt tuôn đầy mặt. Tất cả mọi người nghe đến lời này, trong nháy mắt trong đầu oanh minh. Cái này, đế tông tông chủ, đúng là bà lão này sư tôn. Người này, trẻ tuổi như vậy, nhìn tuổi, còn chưa đạt vạn tuổi. Điều này sao có thể? Thiên ma môn hơn vạn nữ đệ tử, toàn bộ đều trong đầu oanh minh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đây chính là lão tổ trong miệng thường xuyên nhắc tới, sư tôn của nàng, thiên ma lão nhân, tương đương cái kia sáng lập thiên ma môn tuyệt thế cường giả. Niệm sư nhất ngốc trệ, nàng căn bản là không có cách nghĩ trước mắt người trẻ tuổi này. Cùng sư tôn trong miệng, cái kia đức cao vọng trọng, dẫn đầu một đám nữ tử quật khởi thiên ma môn thiên ma lão nhân liên hệ với nhau. Tiểu ngốc, hồi lâu không gặp. Cổ phong nhìn về phía Bạch Tiểu Ngốc, mỉm cười, trong lòng của hắn thật cao hứng. Trật tự phá vỡ, tất cả vốn không nên tồn tại, biến thành hiện thực. Bạch Tiểu Ngốc, là hắn ở Bạch Dương tiên vực di chỉ, cái kia đệ nhị ký ức thế giới bên trong, thu lấy đệ tử, tương đương cái kia. Thích ăn tiểu nữ hài. Hết chương.